Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38, tu luyện Rasengan. Ngạch, bại lộ sao? Shiva ngượng ngùng sờ sờ đầu, để người ta cho rằng đối tượng luyện tay. Làm như vậy dường như không quá trượng nghĩa a. Shiva lập tức giải trừ biến thân thuật, sau đó gai khiếp sợ không thua gì phía trước, bởi vì biến trở về bản thể. Shiva so trước đó Kakashi dáng dấp ải không ít. Gai cúi đầu xem, trợn tròn mắt nhìn Shiva. Cái gì? Mới vừa chính là ngươi cùng ta đánh. Làm sao vậy? Có chuyện sao? Shiva cười cười. Hắn đối với gai vẫn có chút thưởng thức. Lập tức làm một cái tự giới thiệu. Ta gọi là Uchiha Shiva. Maito Gai. Xin chỉ giáo nhiều hơn lạc tương đương. Mời. Xin chỉ giáo nhiều hơn. Gai dường như nhìn nhất cá quái thai một dạng nhìn Shiva. Nghĩ thầm cùng với chính mình là không phải gặp quỷ. Tiểu quỷ này mới bay lớn. Mới vừa dĩ nhiên cùng hắn đánh khó khăn chia lìa. Thậm chí ngay cả bát môn độn giáp đều mở. Gai vẫn còn tưởng rằng hắn là đang cùng Kakashi đối chiến. Cho nên căn bản không có thủ hạ lưu tình. Cái kia há lại không phải nói. Cái này mà nhìn qua 5-6 tuổi tiểu quỷ. Nhưng thật ra là một cái không thua gì hắn trung nhẫn. Đúng rồi. Shiva. Ngươi vài tuổi a? 5 tuổi. Gai hít vào một hơi. CMN ngươi mới. Chỉ có. 5 tuổi. Làm sao vui vẻ được so với trung nhẫn còn muốn mạnh mẽ a? Thành thật mà nói. Ở nhìn thấy ngươi phía trước. Ta vẫn cho rằng Kakashi là ta thấy qua lợi hại nhất thiên tài. Bất quá ta hiện tại thay đổi cái ý nghĩ này. Ngoạ tào, cái này căn bản là đang bật hack được chứ. Kakashi 5 tuổi thời điểm cũng không có biến thái như vậy. Khen chật rồi, ta từ không phải cho là mình có bao nhiêu thiên tài. Ta chỉ biết nếu như không phải cố gắng, cũng sẽ bị người khác siêu việt. Cái gọi là thiên phú, bất quá là điều kiện căn bản. Cái này cái thế giới nhất không phải thiếu chút nữa là thiên tài. Chỉ có thiên phú mà không cố gắng, giống nhau là rác rưởi. Lời này của ngươi ta ngược lại là vô cùng tán thành. Ta cho rằng nỗ lực cũng là có thể siêu việt thiên tài. Thế nhưng, đáng sợ là, bị người ở có thiên phú thời điểm, so với ngươi càng thêm nỗ lực. Vậy sao? Bất quá chúng ta mới vừa chiến đấu còn không có đánh xong a. Tiếp lấy tới. Tốt, gai nóng lòng muốn thử. Shiva cũng là có chút hưng phấn. Hắn nhớ phải thử một chút cực hạn của mình ở cái gì địa phương. Hai người lập tức đối lập mà nhìn kỹ. Gai nghiêng người sang, đánh bắt đầu tay trái. Ký hiệu thể thuật động tác. Mà thấy vậy, Shiva thì là nhếch miệng cười. Đem hai tay thả với mình phía trước. Động tác kia, đang là trước kia gai đã dùng qua. Thấy như vậy một màn, gai đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Đây là chỉ một lúc, hưu một tiếng, Shiva đem tất cả khí nén bọc thép toàn bộ áp xúc ở chân của mình. Sau đó trong nháy mắt phóng thích, cái kia phút chốc chế ra gia tốc giản làm cho người ta suy lưỡi. Ở trong khiếp sợ, gai phản ứng chậm nửa nhịp, đến khi gai phản ứng kịp thời điểm, Shiva đã tới gai trước mặt, hai tay chống ở mặt đất, sau đó bỗng nhiên một cước đá trúng gai cằm. Gai nhất thời liền té bay ra ngoài. Đây là gai phía trước sử dụng biểu liên biến hóa. Bất quá ở đã vừa mới bị Shiva dùng chi Seragon bản sao xuống tới. Mở ra hai tay, Shiva dùng chính mình sợi chakra làm băng vải. Sau đó hướng về phía gai dùng được. Biểu liên biến hóa, bành một tiếng. Sân huấn luyện phát sinh kinh thiên tiếng nổ. Sắc bén đường phân cách một thẳng tới giữa chưa thời điểm. Shiva lúc này mới trở lại nhà gỗ nhỏ địa phương. Bất quá, hắn hiện tại cả người bắp thịt hầu như đều đang phát ra bi minh. Bi thương than khóc, mẹ, gai tên biến thái kia. Chiêu thức của hắn thực sự không thể dùng linh tinh. Dùng sau đó, Shiva kém chút đem thân thể mình làm tán giá. Hắn quyết định, ở cường độ thân thể không có đạt được tiêu chuẩn phía trước. Tuyệt đối đừng lại đi bắt trước gai. Nhất định chính là kiểu tự sát chiêu thức. Bất quá, để Shiva cao hứng là, trải qua chiến đấu lần này, Hắn đối với sức chiến đấu của mình có một cái minh xác định nghĩa. Không sai biệt lắm cùng Gai là một cái tài nghệ. Mặc dù nói xong lời cuối cùng Gai vô ích bát môn độn giáp. Thế nhưng Shiva cũng có lá bài tẩy của mình không có sử dụng. Tuyệt đối thao túng chakra. Nếu như thả lớn nói. Có thể sánh bằng Gara còn muốn điều. Shiva đối với chính mình thực lực bây giờ coi như thỏa mãn. Tại hắn cái tuổi này. Có thể thu được như vậy thành tích. Đã là nghe rợn cả người. Nhìn chung toàn bộ ninja lịch sử. Sợ rằng vẫn chưa có người nào có thể siêu việt bây giờ Shiva. Được rồi. Shiva ca. Người đừng di chuyển lắm. Ta giúp ngươi xoa xoa. Ân. Vẫn là cô Izumi hiểu rõ ta nhất. Shiva ngồi ở trên bậc thang. Mà cô Izumi thì là ngồi ở một bên. Tay nhỏ bé nhẹ nhàng nắm bắt Shiva bắp thịt đau nhức địa phương. Sợ rằng trải qua một lần này. Shiva thân thể tố chất còn sẽ tăng lên một cái tầng thứ. Dù sao, thân thể mệt mỏi dã rời thành cái dạng này. Sau đó buổi tối khắp nơi chakra rèn luyện phía dưới. Muốn biến yếu đều không được. Thế nhưng, đề thăng chắc chắn sẽ không quá biến thái. Dù sao, Shiva thân thể vẫn còn ở phát dục giai đoạn. Hiện tại Shiva thân thể tố chất, phỏng chừng đã mở rộng đến rồi ở độ tuổi này mức cực hạn. Cho nên, muốn để thân thể tố chất có một bay vọt tính tăng lên. Trọng yếu nhất vẫn là muốn tăng lên tuổi tác, cũng chính là lớn lên. Bất quá, bây giờ nhiệm vụ nha. Ân, ta ngày mai được đi thử một chút Rasengan. Hôm nay dĩ nhiên thất bại. Nhìn cái cha cấp nhẫn thuật quả nhiên không phải tầm thường. Shiva sớm liền muốn thử xem Rasengan. Ban đầu thời điểm là chakra không đủ. Nhưng là hiện tại vậy là đủ rồi. Hôm nay cùng Gai chiến đấu thời điểm đột nhiên thông suốt nghĩ tới. Nhưng là không ngờ tới dĩ nhiên thất bại. Suốt đêm không nói chuyện. Đến khi sáng ngày thứ hai thời điểm. Shiva chính là thật sớm đã rời giường. Hắn hoạt động một chút thân thể. Cũng không có gì không khỏe. Trải qua chakra trong một đêm rèn luyện. Đau đớn đã không sai biệt lắm hoàn toàn tiêu thất. Chính mình chakra con muốn không phải thụ thương. Bắp thịt mệt nhọc. Bình thường cả đêm liền có thể khôi phục lại. Shiva không có để cho tỉnh cô Izumi. Dù sao, Rasengan nhưng là cấp bậc. Thiên biết mình sử dụng được là cái gì uy lực. Muốn biết mình cái này nghịch thiên chakra. Liền hào hỏa cầu chi thuật dùng đến cũng đều là của người khác vài lần cao thấp. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.